Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 795, chương 796, Tử Chú Bí Văn. Tử Doanh sinh linh tuy rằng đều là pháo hôi, nhưng mà đó là bởi vì bị khống chế nguyên nhân. Trên thực tế thực lực bọn hắn cũng không yếu nhỏ, ngược lại còn rất cường đại. Tưởng tượng một chút, nhiều như vậy cường đại pháo hôi, toàn bộ đều đưa vào Thái Tiêu giới bên trong, có thể cho Lâm Tiêu cung cấp bao nhiêu lực lượng. Nếu có thể làm được một điểm này, cho dù đối mặt động hư cấp cường giả, Lâm Tiêu cũng có thể chiến thắng, thậm chí đem giết chết. Lâm Tiêu tâm niệm chuyển động, muốn để cho những người này đi theo mình, chủ yếu chính là tiêu diệt bọn hắn trên thân Tử Chú Bí Văn. Không thì muốn bọn họ cũng vô dụng. Lâm Tiêu ánh mắt quét qua tất cả Tử Doanh sinh linh. Đột nhiên, hắn đưa tay chộp một cái, một đầu hóa thần thất trọng yêu lang bị vồ tới. Ngươi muốn làm gì? Yêu lang gầm thét vùng vẫy. Lâm Tiêu không nói nhảm, một quyền đem hắn đánh bất tỉnh. Liền phải nghiên cứu trên người hắn Tử Chú Bí Văn, chỉ muốn nghiên cứu ra phương pháp giải quyết, những này Tử Doanh sinh linh cũng sẽ không lại bị Diệt Cốt Thành cao tầng khống chế, ngược lại sẽ bị hắn Lâm Tiêu khống chế. Nhìn thấy Lâm Tiêu tiện tay đánh bất tỉnh yêu lang, những sinh linh khác cũng nhìn lại, nhưng mà bọn họ cũng chỉ là nhìn một chút, cũng không có ai lựa chọn ra đầu bất bình dùng. Tại chết trong doanh trại, loại tình huống này hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có. Luôn có người không chịu nổi loại này tử khí, đem chính mình nghẹt điên rồi, cần phát tiết một phen. Bọn họ chỉ cho là Lâm Tiêu là bị người hãm hại cho nên bị ném vào. Trong lòng có hỏa cũng là chuyện đương nhiên, bọn họ đương nhiên sẽ không biết rõ Lâm Tiêu trong lòng đánh là ra sao mưu ma trước quỷ. Những người này chưa có tới phá hư Lâm Tiêu làm việc, Lâm Tiêu tự nhiên cũng lười đi quản bọn hắn. Nếu mà ai đuôi mù tìm phiền toái cho mình thôi, như vậy Lâm Tiêu liền chỉ có thể dạy hắn làm người. Một tia thần niệm đâm về phía yêu lang thần hải. Yêu lang thần hải mất đi yêu lang khống chế, nhẹ nhàng thoải mái liền bị Lâm Tiêu xâm phạm. Tại yêu lang thần hải bên trong, Lâm Tiêu thấy được yêu lang nguyên thần, bất quá đây nguyên thần hiện tại cũng là vô tri vô giác trạng thái. Nhìn thấy Lâm Tiêu, hắn đang muốn chửi như tát nước, Lâm Tiêu không để cho hắn lên tiếng, thần niệm hóa thành một bàn tay đem hắn quất bay, yêu lang nguyên thần cũng theo đó hôn mê đi. Lúc này, Lâm Tiêu mới phải hảo kiểm tra yêu lang thần hải. Tại đây không có gì hấp dẫn Lâm Tiêu địa phương, chỉ có thần hải vùng trời. Một cái màu đen đặc ma văn xoay chậm chậm, hấp dẫn Lâm Tiêu sự chú ý. Màu đen đặc ma văn mang theo tử khí nồng đậm, từng tầng một ma quang rơi xuống, đem trọn cái thần hải ánh chiếu u ám khủng bố, quỷ quyệt vạn phần. Hơn nữa, tại Lâm Tiêu trong cảm giác, ma văn lan ra ra một cái vô hình sợi tơ, liên tiếp đến không biết địa phương. Đó chính là khống chế giả chỗ tại. Một khi yêu lang không nghe lời, khống chế giả liền có thể nổ cái này chết nguyền rủa bí văn, đem yêu lang thần hải tính cả nguyên thần toàn bộ hủy diệt. Hơn nữa, bởi vì tầng này ma quang nguyên nhân, cho nên yêu lang nguyên thần không thể rời bỏ thần hải. Cho dù hắn nguyên thần muốn trốn khỏi ra ngoài, đoạt xá trọng sinh, đây cũng là không làm được. Đủ thủ đoạn tàn nhẫn, Lâm Tiêu cười lạnh, không thể không nói, Diệt Cốt Thành cao tầng quả thật đủ hung tàn. Không chỉ là muốn khống chế bọn họ, ngay cả bọn họ tự sát đều không làm được. Đoạt xá trọng sinh thì càng khỏi phải nói. Hơn nữa bọn họ sau khi bị giết chết, ngay cả nguyên thần đều sẽ bị hủy diệt, hồn phi phách tán, liên chuyển đời trọng sinh khả năng cũng không có. Bất quá Diệt Cốt Thành cao tầng đều là ma đạo, làm ra sự tình như vậy ngược lại cũng không quá ra ngoài Lâm Tiêu dự liệu. Lâm Tiêu đi tới Tử Chú Bí Văn chi trước, thần niệm bên trên bao phủ một tầng nhàn nhạt ánh vàng. Hắc sắc ma quang rơi tới trên người hắn, toàn bộ đều bị gạt ra, không cách nào thương tổn tới hắn. Cái này tử chú bí văn bao phủ tại ma quang bên trong. Định thần nhìn lại có thể phát hiện, cái này tử chú bí văn chính là một chữ chết. Lâm Tiêu quan sát tỉ mỉ đến tử chú bí văn, trong mắt lập lòe thần bí thâm ảo quang mang. Hắn chính tại phân tích cái này tử chú bí văn, muốn tìm ra tử chú bí văn phương pháp phá giải. Tiểu tử này đang làm gì? Những sinh linh khác nhìn đến Lâm Tiêu đều là vẻ mặt ù ù cạc cạc. Người đem yêu lang đánh bất tỉnh, sau đó liền nhìn như vậy hắn. Lẽ nào ngươi đối với đầu này yêu lang có cái gì biệt dạng hứng thú sao? Rốt cuộc có người không nhịn được, hướng về phía Lâm Tiêu mắng to. Tiểu tử, ngươi lẽ nào đối với đây yêu lang phần mông có ý kiến gì? Ha ha, nói không chừng chính là đi. Thú vị thú vị, vậy ngươi liền cho chúng ta biểu diễn một phen đi. Tại không khí trầm lặng bên trong, bọn họ hay là chuẩn bị mình tìm chút niềm vui. Lâm Tiêu chính là cái này bị tìm thú vui đối tượng. Một đám thân hình khác nhau sinh linh từ chết hoàng hôn chi khí trong ra. Trong bọn họ có người, cũng có đủ loại không giống nhau yêu tộc, còn có ma tộc tồn tại. Lâm Tiêu không thèm để ý bọn họ, lạnh lùng nói, cút ngay, a, đến tử doanh còn dám phách lối. Ngươi cho rằng nơi này là bên ngoài sao? Tiểu tử, ta bất kể ngươi muốn làm gì, hiện tại lão tử liền muốn xem ngươi chơi hắn phần mông. Ngươi làm đi, hắc hắc, đây cũng là một rất có ý tứ ý nghĩ. Ta cũng muốn nhìn một chút đi. Hừ hừ, đề nghị rất không tồi. Những người này đều bị nghẹt điên rồi. Tinh thần đều có chút không bình thường. Hiện tại chỉ muốn để cho Lâm Tiêu bêu xấu. Để cho Lâm Tiêu làm một ít khó có thể đập vào mắt sự tình. Cho nên bọn họ thu được khoái cảm. Các ngươi muốn chết phải không? Lâm Tiêu ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh buốt, chết, lão tử muốn chết. Một đầu to bằng gian phòng cự viên gầm thét, hướng về phía Lâm Tiêu một cước đạp xuống. Nếu có thể lựa chọn mà nói, bọn họ thật muốn tự sát. Chỉ tiếc bọn họ không làm được. Nếu mình làm không được, như vậy giết người khác vẫn là có thể. To lớn bàn chân đạp rơi xuống, đại địa đều run rẩy, chết hoàng hôn chi khí cũng dữ dội cuồn cuộn. Lâm Tiêu theo tay vung lên, dầm một tiếng cự viên liền bị quét bay ra ngoài, đập ra đến bên ngoài ba dặm, sẽ chết doanh địa mặt đập ra một cái hố to. Còn dám đánh trả, cùng tiến lên, đánh hắn. Mọi người yêu ma gầm thét vọt tới, Lâm Tiêu nhìn cũng không nhiều nhìn, bàn tay tùy ý huy động, đưa bọn họ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi, tiếng nổ bên tai không dứt, những cái kia không có xuất thủ lại muốn ra tay. Thấy được đây hung tàn một màn, lập tức dừng lại chân mình bước, không dám tiếp tục về phía trước di chuyển chút nào. Ngược lại là lui về phía sau lại. Lâm Tiêu cường đại là bọn họ bất ngờ. Thu thập một đám hóa thần cường giả, liền cùng nghiền chết một đống con kiến hôi một dạng đơn giản thoải mái. Lâm Tiêu khóe miệng vung lên một vệt giễu cợt. Hiện tại hắn còn tại xử lý tử chú bí văn. Chờ giải quyết xong cái vấn đề này, thì không phải những người này đến tìm hắn để gây sự rồi, mà là hắn Lâm Tiêu chủ động đi tìm phiền toái. Vùng trời, một đạo thân ảnh nhàn nhạt nhìn đến tử doanh. Nhìn thấy Lâm Tiêu xuất thủ vỡ ra những người khác, đạo thân ảnh này hư lạnh, một đám rác rưởi. Lời nói mặc dù như thế, kỳ thực hắn cũng hiểu rõ, đây cũng không phải những người khác quá phế vật, mà là Lâm Tiêu quá mức mạnh mẽ. Dù sao cũng là càn la giới công nhận hóa thần đệ nhất nhân, không phải những này một đám ô hợp có thể so sánh với. Hừ, sẽ để cho ngươi trước tiên đắc ý hai ngày, chiến tranh lập tức liền bắt đầu rồi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể không có thể còn sống.